Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 762, qua tốt năm. Bao hồng bao, đần độn ca ca, có phải hay không vô cùng hương? Một đôi tay, khẳng định đều là đủ loại hương thơm đi. Diệp Hân tỷ tỷ hoa hồng hương hoa vị, Diệp Kỳ tỷ tỷ bạc hà mùi thơm ngát, Diệp Lâm tỷ tỷ hoa nhài hương thơm. Chấm ngoặc kép, mà tại không biết bao lâu, làm Diệp Thần theo trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm. Đợi tại Diệp Hân trong ngực Diệp Linh nhìn đến, sắc mặt cười hì hì nói ra, ngươi cái nha đầu này, nói cái gì đó, cũng không thấy ngươi qua đây giúp đỡ, không nhìn thấy lão ca ngươi ta eo đều không thẳng lên được sao. Nhìn lấy muội muội mình dương dương đắc ý bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, xác thực, những cái kia y phục, toàn bộ đều là khác biệt xúc cảm, khác biệt hương thơm, khác biệt. Phi phi phi, chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Thật sự là, hắc hắc, đần độn ca ca, ngươi sẽ không phải là làm chuyện gì xấu. Từ đó không có lực đi. Theo thân thể một trận, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt bất đắc dĩ Diệp Thần. Diệp Linh cười hắc hắc, hết thảy, đều biến đến tẻ nhạt vô vị lên. Ngươi cái nha đầu này, có tin ta hay không thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nhìn lấy muội muội mình dương dương đắc ý bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Không tin, ca ca, ngươi không được quên, ta có thể là có nhiều như vậy tỷ tỷ bảo hộ ta. Một cái Diệp Hân tỷ tỷ, ca ca, ngươi liền muốn đầu hàng đi, ngươi thế nào giáo huấn ta? Hắc hắc, Diệp Linh nghe đến, hé miệng cười cười, không biết nhiều sao đắc ý. Ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Thần muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp Hân một đôi mắt đẹp nhìn tới thời điểm. Trong nháy mắt im ngay. Đối với Diệp Hân, Diệp Thần vẫn có chút bất đắc dĩ. Coi như mình trước mắt tu luyện tốc độ đã đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là, Diệp Thần đồng dạng không dám hứa chắc chính mình là Diệp Hân đối thủ. Bởi vì, ở trong mắt Diệp Hân vô cùng lợi hại. Tối thiểu nhất, hẳn là cao thâm mạt trác loại kia. Rõ ràng chiếm tiện nghi, thế mà còn khoe mẽ, thật sự là không có chút nào đáng yêu đâu. Diệp Linh nhìn đến, chu chu mỏ, mang theo một chút sinh khí. Tốt, đừng nói, như là đã đi ra. Như vậy tiếp đó, tiểu thần, các ngươi nông thôn sẽ còn làm gì sao? Khoảng cách 12 điểm, còn có mười mấy phút đâu. Muốn không, an an tĩnh tĩnh nhìn lễ hội mùa xuân. Nhìn lên trước mặt tranh cãi Diệp Thần còn có Diệp Linh. Diệp Hân mở miệng, sắc mặt mang theo một từng tia bất đắc dĩ. Cái này, còn muốn chuẩn bị một số bái thần đồ đâu. Chờ chút, 12 điểm liền bắt đầu. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Đồ vật ta đã toàn bộ chuẩn bị tốt, không dùng ngươi quan tâm. Diệp Thiên bóng người theo bên cạnh gian phòng bên trong đi ra. Nghe đến Diệp Thần lời nói, khoát khoát tay, thúc thúc của ngươi bọn họ còn không có tiến đến. Chờ một chút, cùng đi bái thần. Diệp Hân, các ngươi, đi sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Diệp Thiên do dự một hồi, vẫn là hỏi ý kiến hỏi ra. Có thể nói, tại nông thôn, ngoại lai nữ sinh lời nói, nếu như không phải là nhà mình, là sẽ không theo bọn họ đi từ đường. Mà bây giờ, đối với Diệp Hân các nàng, Diệp Thiên sắc mặt nghi hoặc, bởi vậy, vẫn là hỏi thăm một chút tương đối tốt, bằng không, chờ chút khả năng thì sẽ phi thường xấu hổ. Đi xem một chút. Diệp Hân nghe đến, làm sao có thể không biết Diệp trời đến tột cùng để ý cái gì. Gật gật đầu, nói một câu, đi xem một chút, chính mình chỉ cần không bái thần, vẫn là có thể, hắc hắc, nói không chừng. Muốn không bao lâu, về sau Diệp Hân tỷ tỷ bọn họ đều là nhà chúng ta đâu. Mà tại Diệp Hân trong ngực Diệp Linh nhìn đến, đắc ý cười cười, lão ba, ngươi nhưng muốn để đần độn ca ca thật tốt nỗ lực nha. Đều đã có 4 cái, chẳng lẽ còn sợ hãi nhiều mấy cái. Ôi chao, đau, Diệp Hân tỷ tỷ, ta sai, còn không có đợi đến Diệp Linh đắc ý vài giây đồng hồ. sắc mặt nhăn nhó, mày nhăn lại, thoáng cái, ôm lấy Diệp Hân, ngươi cái nha đầu này, tối nay lại cẩn thận trừng phạt ngươi. Diệp Hân nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Sau cùng, một đôi mắt đẹp hướng về Diệp Thần nhìn qua. Tiểu thần, hẳn là thời điểm các loại hồng bao đi. Sang năm, cái này nhất định phải chờ hồng bao. Diệp Hân vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắc hắc, tỷ tỷ, ta đã lấy tới. Phong bao nhiêu? Hai đạo nữ tử bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Một cái cầm lấy một đống lớn hồng bao. Mặt khác một cái lại là cầm lấy một cái vali xách tay. 5 triệu, sang năm phong hồng bao. Cũng đã đầy đủ đi. Nếu như còn không được, gian phòng bên trong còn có 5 triệu, bên cạnh Lạc Lan nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. 5 triệu, lấy ra các loại hồng bao, chẳng lẽ mất trí đi? Cái này, sang năm đại giới, không khỏi quá mức khủng bố đi. Nãi nãi, phụ mẫu, các ngươi cứ yên tâm đi. 5 triệu. Bất quá chỉ là bọn họ một giây đồng hồ đều không đủ thu nhập mà thôi. Không tính là gì. Diệp Thần nhìn đến chấn kinh Lạc Lan bọn họ thời điểm. Khoát khoát tay. Giải thích một câu. 5 triệu mà thôi. Đối với Diệp Hân các nàng tới nói. Quả thực thì là chuyện nhỏ. Có thể nói. Trong chớp mắt mà thôi. Liền có thể nhập chướng mấy chục triệu nha. Tốt à. Tùy cho các ngươi. Vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Diệp Thiên nhìn đến Lạc Lan muốn nói điều gì. Sau cùng nhanh chóng xen vào. Nói ra, 5 triệu, chỉ cần bọn họ vui vẻ. Tùy tiện bọn họ chơi như thế nào. Bằng không, nói nhiều, có khả năng liền sẽ nói sai. Mà khi đó, có khả năng thì phiền phức. Không phải liền là, tiền tài, nguyên bản là kiếm được phí tổn. Đối với Diệp Hân tỷ tỷ tới nói. Bất quá chỉ là một đống giấy vụn còn có cũng là một chuỗi chữ số mà thôi. Chút lòng thành, Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, tiểu thần, người nói, chúng ta dự định phong nhiều ít phù hợp. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này tùy cho các ngươi đem. Nhìn một chút chính mình Diệp Kỳ, Diệp Thần khoát khoát tay. Sang năm, chẳng qua là muốn một cái tốt con số mà thôi. Lấy một cái may mắn. Đến mức số tiền, cái này chỉ cần có lòng là được rồi. Tại Lưỡng Quảng, sang năm thời điểm, hồng bao mệnh giá căn bản sẽ không quá lớn. Nói như vậy, chỉ bất quá hắn là lấy một cái may mắn mà thôi. Đại bộ phận, đều là 10 khối. Mà bây giờ, chính mình mấy cái này tỉ tỉ. Nhìn đến cái này là muốn đánh vỡ truyền thống. Không bảo thủ không chịu thay đổi. Không theo thói quen ra bài. Đã dạng này, như vậy đối với tiểu hài tử cái gì? Thì 666 đi. Mà về phần trưởng bối. Cái này thì 66.666. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lâm nghe đến, giải thích một câu. Đến mức bà ngoại còn có bá phụ bá mẫu trước hết không lộ ra. Có kinh hỉ, cái này không tệ, sang năm tất cả mọi người thuận. Diệp Tiền nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu bao hồng bao. Cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Diệp Thiên các nàng xem đến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể, chẳng qua là mỉm cười. Cái này, phá của đàn bà, bất quá, nếu như là làm vì chính mình con dâu mà nói. Mình thích. Hai tay tán thành, không, lại thêm hai chân mới được. Mặt khác, sách mới ta chín cái thần tiên tỷ tỷ, hoan nghênh các vị cất giữ, không giống nhau tỷ tỷ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.